Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, sách hướng dẫn khen thưởng lần thứ 2. Nghe người Nguyên Thủy nói kẻ khác là dã nhân, cảm giác thật vi diệu. Nơi nào có nhiều động vật ăn cỏ à? Cỏ, cỏ thì có rất nhiều, nhưng cũng kèm theo rất nhiều động vật ăn thịt và những bộ lạc người Nguyên Thủy khác. Nghiêm Mặc cảm thấy yêu cầu mình đưa ra rất đơn giản, nào ngờ vẻ mặt của Liệp lại như biết ngay là chẳng dễ dàng gì. Thảo nguyên lớn nhất gần đây là thảo nguyên Phượng Vĩ, cách chúng ta 3 ngày đường, nơi đó là chỗ của vài bộ lạc cùng đi săn. Mỗi lần đến đó, thu hoạch tuy sẽ nhiều, nhưng phải đi ít nhất 100 người trở lên. Trong khoảng thời gian trước mùa đông, người lui đến càng nhiều. Liệp siết tay, Nghiêm Mặc nhớ tới đội quân ngàn người kia. Nếu nhất định phải đi nơi đó, vậy chúng ta càng phải cẩn thận. Khi nói những lời này, Liệp đã ôm suy nghĩ mình chắc chắn không sống sót nổi. Chỉ cần còn một người trở về báo tin đã là tốt lắm rồi. Nhìn vẻ mặt thận trọng và nặng nề của mọi người, Nghiêm Mặc không hiểu ra sao nói. Không nhất định phải đi nơi đó, nếu gần đây có đàn thú khá đông cũng được. Tôi không phải kêu các anh đi săn chúng nó, mà là theo dõi chúng nó. Theo dõi chúng nó, đi theo những con thú ăn cỏ là có thể tìm được muối. Băng lập tức hỏi. Nghiêm Mặc không gật đầu, cũng không lắc đầu, giữ vững vẻ thần bí thích hợp. Hắn không có bản lĩnh tìm mỏ muối, chỉ có thể từ thường thức trước kia tìm ra một ít biện pháp khả thi. Hắn nhớ, ở thế giới cũ, con người thuở ban sơ đều dựa vào máu động vật để bổ sung muối. Sau đó có người Nguyên Thủy sống ở vùng duyên hải phát hiện muối nằm trong nước biển, mà người đất liền thì vô tình phát hiện động vật ăn cỏ đôi khi sẽ liếm láp một vài tảng đá, nham thạch hoặc đất cát, cũng từ đó phát hiện ra muối. Cho nên, hắn quyết định làm theo. Dù sao hắn cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Dựa vào trí nhớ của cậu thiếu niên để suy đoán, phỏng chừng tư tế tộc Diêm Sơn rất có thể cũng là theo dõi và quan sát động vật ăn cỏ mới tìm được mỏ muối trong núi. Thấy Nghiêm Mặc không chịu trả lời, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Tư tế vẫn luôn thần bí như vậy, mà bản lĩnh tìm muối bằng cách đi theo động vật ăn cỏ chắc chắn cũng là tri thức truyền thừa của tư tế tộc Diêm Sơn. Nghiêm Mặc chịu nói ra mới là lạ. Nguyên Chiến đứng dậy, tựa hồ đang tìm kiếm vật gì đó. Cuối cùng hắn chỉ tay vào một hướng nói, nếu không đi thảo nguyên Phượng Vĩ, vậy chúng ta xuất phát từ nơi này đi theo hướng đông nam, ước chừng nửa ngày đường, ở đó sẽ có một đàn dê nhỏ. Phía đông nam, Liệp cũng đứng dậy nhìn đi qua, tôi nhớ rõ gần đó có một ít tộc đàn độc thứ cư trú, chúng ta nhất thiết phải đi nơi đó à. So với việc chỉ vài người chúng ta đi thảo nguyên Phượng Vĩ thì đã tốt hơn rồi. Nguyên Chiến bình tĩnh nói, lúc này đang là giai đoạn đi săn cuối cùng trước khi đông đến. Các bộ lạc lớn quanh đây đều tập trung ở thảo nguyên Phượng Vĩ. Hơn nửa mãnh thú hung dữ sinh hoạt trên đó cũng không ít. Nếu chúng ta không cẩn thận bị phát hiện, kết cục nếu không phải bị mãnh thú ăn tươi, thì chính là bị bộ lạc khác bắt được hoặc giết chết. Tộc đàn độc thứ cũng rất khó đối phó. Tuy rằng bọn họ ít người, nhưng gai độc bọn họ phóng ra khó mà phòng bị. Hơn nữa bọn họ không nói ngôn ngữ giống chúng ta. Chúng ta có nói cái gì cũng không hiểu. Tù trưởng vẫn luôn muốn giết sạch đám dã nhân đó, nhưng lại sợ tổn thất nhiều chiến sĩ, mà bọn họ tạm thời vẫn chưa xâm phạm vùng phụ cận của bộ lạc. Dã nhân, nghe người Nguyên Thủy nói kẻ khác là dã nhân, cảm giác thật vi diệu. Nghiêm Mặc tức khắc nảy sinh hứng thú đối với đám người tộc độc thứ kia. Nếu là tộc đàn vừa mới khai trí, nói không chừng sẽ dễ lừa hơn đám người Nguyên Tế nha. Nhưng bất đồng ngôn ngữ thì phiền toái lắm đây. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, đừng đi cướp đàn dê với đám độc thứ, thì bọn họ sẽ không trêu chọc chúng ta đâu. Gai độc trên người bọn họ cũng không phải dùng mãi không hết. Hơn nữa gai độc dùng nhiều quá thì bọn họ cũng sẽ chết. Nửa lời sau của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc nghe không hiểu gì hết. Vì sao tộc người độc thứ dùng gai độc nhiều thì bọn họ cũng sẽ chết? Chẳng lẽ bởi vì độc tính quá mạnh, ra tiếp xúc trực tiếp một thời gian lâu sẽ khiến độc tố xâm nhập cơ thể? Nghiêm Mặc ngứa tay ngứa chân, hận không thể lập tức bắt một vài tên độc thứ về xem nếu có thể nghiên cứu ra giải dược chất độc trong gai của bọn họ, thì đây chính là vũ khí sắc bén dùng để phòng thân và bảo mệnh. Được, vậy đi nơi đó. Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta nhanh tìm một chỗ nghỉ qua đêm, đi theo hướng phía đông nam thì nơi nghỉ chân gần nhất còn phải đi rất xa, chúng ta nhanh lên. Liệp ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, vội vàng thúc giục mọi người. Mọi người nhanh chóng đứng dậy, không ai nói nhiều thêm một câu, cõng hành lý lên liền bước đi. Bởi vì chuyện cát lún, bọn họ đã phí rất nhiều thời gian ở chỗ này. Bây giờ mặt trời đã xuống đến vị trí cách đỉnh núi thần Ha Đơ khoảng 2 thân người. Một đường đi không ai nói chuyện, mọi người chỉ lo cắm đầu đi đường. Trên đường đi qua một nguồn nước liền vội vàng dừng lại uống chút nước. Nghiêm Mặc chưa kịp có thời gian để xem xét cây cỏ quanh đây, thì đã bị Nguyên Chiến thúc giục đi tiếp. Lúc này, Nghiêm Mặc còn chưa ý thức được ban đêm trên thảo nguyên nguy hiểm tới cỡ nào. Cuối cùng, khi ở chân trời xuất hiện dạng mây đỏ, đoàn người đã tới được chỗ nghỉ chân mà Liệp nói. Nơi này cách nguồn nước khá xa, phía sau có một gò đất nhỏ, trên mặt đất còn để lại không ít hố lửa hoặc xương cốt. Chắc là khu cắm trại hàng ngày khi các chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế ra ngoài săn thú. Trời vẫn chưa tối hẳn, Nguyên Chiến giao Nghiêm Mặc cho Thảo Đinh trông coi, rồi cùng Băng, Điêu, Sơn cầm giáo đi săn. Liệp lấy ra 2 cục đá đánh lửa, đặt cỏ khô vào trong hố lửa, sau đó giao 2 cục đá cho Văn Sinh. Văn Sinh cầm 2 cục đá để trên cỏ khô đập nửa ngày, cũng không làm cỏ khô bên dưới cháy. Ngồi đánh lửa thật lâu, sau đó còn đổi người khác đánh thử. Nhưng thẳng đến khi Nguyên Chiến và Băng Sách con mồi đã xử lý sạch sẽ ở nguồn nước trở lại, lửa vẫn chưa đốt lên được. Cuối cùng Liệp tuyên bố đêm nay tâm tình hỏa thần không tốt, mọi người ngủ chung với nhau cho ấm. Hà, Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Liệp, không tin vào tai mình, chẳng lẽ đây là lý do mấy người không nhóm lửa khi đi ra ngoài? Bởi vì nhóm lửa phải dựa vào vận may, không nhóm lửa cũng tốt, miễn cho dã thú ngửi thấy mùi thịt mà mò tới. Buổi tối lạnh, ngủ chung cho ấm, vẻ mặt Điêu làm như loại chuyện này thật bình thường. Hoàn toàn không để tâm. Lần trước Nguyên Chiến đã nói đến việc này, Nghiêm Mặc lời phản bác, những sự tình lần này liên quan đến an toàn của mình và cũng để có một buổi tối thoải mái. Nghiêm Mặc nhịn không được nói, dã thú đều sợ lửa, nếu chúng ta có một đống lửa, cho dù mở tiệc nướng BBQ ngoài trời cũng chẳng cần lo chúng nó sẽ xông tới. Hơn nữa đốt lửa còn có thể đuổi muỗi, buổi tối nằm gần hố lửa ngủ cũng ấm áp, rất có lợi. Vậy cũng phải nhóm được lửa đã, nơi này không phải bộ lạc. Trong bộ lạc còn có mùi lửa, lúc cần thì đi lấy. Mạnh bất đắc dĩ nói. Hóa ra mấy anh nói không có lửa thì không nướng thịt, đỡ khiến dã thú mò tới. Thật ra là bởi vì khó đánh lửa quá nên bày vẽ để tự an ủi mình chứ gì. Ngẫm lại cũng không thể trách đám chiến sĩ này. Ở thế giới cũ của hắn, người tối cổ cũng có một đoạn thời gian không thích rời xa nhà. Mỗi khi đi săn đều săn ở gần nhà, rất ít khi qua đêm bên ngoài, mãi đến khi xuất hiện dao đánh lửa, đá lửa và mồi lửa, nên buổi tối mới có thể qua đêm bên ngoài, vì thế mới ngày càng nhiều người dám đi xa. Người của bộ lạc Nguyên Tế dám rời nhà đi như vậy, đại khái cũng nhờ nhiều người nhiều can đảm. Hơn nữa chuyện nhóm lửa có thể giao cho nô lệ, để đám nô lệ ngồi đánh lửa, chỉ cần có một đứa thành công, vậy không lo không có lửa dùng. Nhưng nếu nhân thủ ít, dụng cụ cũng ít, chuyện nhóm lửa liền trở thành đại sự. Tỉ như bây giờ sắc trời đã đen, không ai muốn tốn thời gian cố sức ngồi đánh lửa, chỉ muốn lấp đầy bụng rồi nghỉ ngơi, đi ngủ. Nghiêm Mặc gãi đầu, trong tóc hắn nhất định là có giận. Dùng đá đánh lửa cũng không phải không được, nhưng muốn có hiệu quả tốt, thì phải xem cục đá đó có tính chất gì. Thí dụ như khoáng thạch chứa sắt, hoặc là khoáng thạch chứa phốt pho. Vân vân, trừ đá ra, nếu có điều kiện, hắn còn có thể nghĩ cách đánh lửa khác. Cách đó nhìn thì đơn giản, nhưng phải có dụng cụ thích hợp. Đã trễ thế này, trời tối rồi, muốn tìm được một tấm ván gỗ khô ráo thích hợp, một nhánh cây cứng chắc, và mồi lửa dễ châm không hề dễ dàng. Hơn nữa muốn nhanh chóng đánh ra lửa, tốt nhất phải làm thêm một sợi dây cung. Cho tôi xem thử 2 cục đá kia được không? Nghiêm Mặc hỏi. Liệp không để ý, ném cục đá cho hắn. Đá này sau núi có rất nhiều, trừ bỏ những khoáng vật có thể sử dụng như dược vật. Nghiêm Mặc không hiểu biết nhiều về đất đá khoáng thạch, hắn chỉ muốn nhìn thử mà thôi. Ai ngờ lại nhìn ra được vấn đề. 2 cục đá này chắc đã dùng một thời gian dài, các góc cạnh đã bị mài nhẵn. Nghiêm Mặc lập tức hỏi, hai cục đá này, lúc các anh vừa dùng có phải nó có nhiều cạnh sắc bén không? Ừ, nhặt ở sau bãi sân ấy, chỗ đó nhiều đá giống vầy lắm. Mạnh Thuận miệng trả lời, có phải mới đầu các anh dùng hai cục đá này dễ đánh ra lửa hơn bây giờ không? Mãnh nhìn về phía anh mình, Liệp nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Vậy, các anh thử đập cục đá mẻ ra tạo cạnh sắc bén, sau đó lại dùng cạnh sắc bén đó đánh vào một cục đá khác, nói không chừng lần này sẽ đánh ra lửa đó. Mặt khác, khi đánh lửa, nên có thêm một người thổi nhẹ vào mớ cỏ khô. Từ từ, cho tôi xem mớ cỏ khô luôn đi. Tốc độ của Mãnh là nhanh nhất, vui vẻ cầm cỏ khô đưa cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc sờ sờ cọng cỏ, tạm được, nhưng vẫn không dễ bắt lửa. Vì thế Nghiêm Mặc cầm hai cục đá lên, kẹp cỏ khô ở giữa bắt đầu ma sát. Cậu làm gì vậy? Mãnh tò mò hỏi. Không chỉ Mãnh là thấy tò mò, cả đám người chỉ cần ai còn nhìn được trong bóng tối đều dòm hắn chằm chằm. Nguyên Chiến lấy mối ra, dùng chút nước trong gáo gỗ hòa tan rồi chậm rãi bôi lên con chuột thảo nguyên đã được lột ra, móc nội tạng. Nghiêm Mặc không ngẩng đầu lên đáp, chà một chút để lấy mồi lừa. Mồi lừa, cả bọn vểnh tai lên, là vụn cỏ khô, lông chim hoặc những vật dễ bắt lừa. Trước khi dùng nó tốt nhất là chà sát một chút, cho chúng nó tơi ra. Tơi ra nghĩa là nhẹ hơn, mềm hơn. Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích, lúc đánh lừa, trước tiên để mồi lửa bên dưới. Hoa lửa sẽ xém vào mặt trên, thổi nhẹ một hồi có thể cháy. Chờ ngòi lửa lớn một chút thì bỏ thêm cỏ khô. Phải chú ý không thể thêm một lúc quá nhiều, cứ từ từ là lửa sẽ lớn. Hai mắt Mãnh sáng lấp lánh, tiểu nô lệ, cậu biết nhiều ghê. Tôi là đệ tử tư tế mà. Xin lỗi, tôi chỉ là tổng kết từ kinh nghiệm tích lũy không biết bao nhiêu năm của nhân loại mà thôi. Cho dù tôi không nói, chờ sau này các anh phát triển, tự nhiên cũng sẽ nghĩ ra phương pháp cải tiến cách nhóm lửa. Nhưng tôi cảm thấy đệ tử Thu Ninh của tư tế bộ lạc không hiểu biết nhiều như cậu. Cậu ta còn lớn hơn cậu mấy tuổi. Chiến nói cậu mới có 14. Tôi từng thấy Thu Ninh đừng ngoài lều thắt nút dây đếm tuổi, 16 nút. Đối với chuyện mình có thể đếm được tới 20, Mãnh lấy làm kiêu ngạo. Tuy rằng tuổi anh mình và mình bao nhiêu thì không biết rõ, người nơi này ngoại trừ những cá nhân cá biệt, rất ít ai nhớ rõ số tuổi của mình. Như Chiến có thể nhớ chính xác mình sống 17 năm thì đã là khác người rồi. Mãnh vươn tay niết niết má hắn, có phải đệ tử tư tế đều gầy yếu như cậu không? Mặt cậu chẳng có tí thịt nào. Chờ tôi có đủ dinh dưỡng đi, rồi xem tôi có gầy yếu hay không. Nghiêm Mặc túm lấy tay cậu ta, đẩy ra, đừng quậy, anh đang rảnh đúng không? Vậy giúp tôi trà sát mồi lửa đi. Được, đưa đây cho tôi. Mãnh là người không chịu ở không, lập tức ngồi bệt ra trên đất, hai tay cầm cỏ khô ra sức ma sát. Liệp nhìn cậu thiếu niên một cái, khẽ mím môi. Tuy anh là người ngoại tộc, nhưng anh bắt đầu lo lắng cho đứa nhỏ này rồi. Nó tiết lộ nhiều bí mật của tư tế tộc Diêm Sơn như vậy, liệu có bị linh hồn các đời tư tế tộc Diêm Sơn nguyền rủa không? Băng vừa xử lý con chuột thảo nguyên trên tay, vừa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Một đệ tử tư tế ngoại tộc sẽ có lòng tốt như vậy? Nghiêm Mặc vốn cũng muốn giao việc cho mấy nô lệ khác, nhưng hắn phát hiện Dương Vĩ và Hạ Phì từ sau khi mặt trời xuống núi thì ngồi yên một chỗ không động đậy. Lại nhìn Văn Sinh và Thảo Đinh, Văn Sinh không bị bóng đêm ảnh hưởng, nhưng Thảo Đinh thì phải quờ quạng lần mò. Là vì thiếu dinh dưỡng nên mắc bệnh quáng gà à? Nghe nói thời xưa có không ít người mắc chứng bệnh này, đến thời cận đại cũng có không ít người trong thôn xóm vừa đến tối là như bị mù. Nhưng tại sao các chiến sĩ trong bộ lạc nguyên tế đều không sao hết? Bởi vì bọn họ ăn uống tốt hơn nô lệ sao? Vậy vì sao Văn Sinh và hắn đều thấy đường? À, không đúng. Sao hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng đến vậy? Nghiêm Mặc lật qua lật lại bàn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn những người khác và cảnh sắc chung quanh, cuối cùng cũng phát hiện điểm khác thường. Lúc còn ở trong bộ lạc, cứ trời tối là hắn liền đi ngủ, không ngủ thì cũng có đuốc chiếu sáng. Hắn vẫn không phát hiện thị lực của mình có biến hóa. Hôm nay vừa ra ngoài, tuy rằng trên trời có sao, nhưng theo lẽ thường mà nói, dưới tình huống không có ánh lửa, Hắn có thể nhìn rõ ngón tay trước mắt đã là không tồi rồi. Sao vật thể cách đó 30 mét mà cũng rõ như ban ngày vậy? Xa một chút cũng có thể nhìn thấy hình dạng đại khái. Hắn là bác sĩ, đối với thị lực bình thường của con người rất rõ ràng. Thị lực của hắn như vậy tuyệt đối không bình thường. Chuyện này là sao? Mấy ngày mới tới hắn cũng không phát hiện ban đêm thị lực của mình tốt đến thế. Từ khi nào mắt hắn trong đêm vẫn có thể thấy rõ xung quanh? Là nhờ sách hướng dẫn cải tạo thân thể hắn? Hay là do năng lực tự lành của hắn ngày càng mạnh? Hay do hôm nọ Nguyên Chiến nhét vào miệng hắn con mắt diêu bằng, khiến thị lực hắn nảy sinh biến hóa? Tâm tình Nghiêm Mặc thật phức tạp. Hắn nhìn về phía Nguyên Chiến đang bận việc. Nếu thật là vậy, cũng có thể giải thích vẻ mặt hâm mộ đố kỵ ngày đó của Điêu và Thảo Đinh đối với hắn. Đại Sơn có sức lực lớn nhất cầm lấy đá đánh lửa, dùng một tảng đá to khác có sẵn ở quanh đây đập đá đánh lửa mẻ ra một mảnh nhỏ, một góc cạnh sắc bén được tạo ra. Dựa theo hướng dẫn của Nghiêm Mặc, Mãnh phụ trách đánh lửa, Văn Sinh phụ trách thổi lửa, Đại Sơn phụ trách cho thêm cỏ khô. Bận bịu một hồi, thật sự đánh được lửa. Sau khi ngọn lửa bùng lên, trong chỗ nghỉ chân vang lên tiếng hoan hô nho nhỏ. Có lẽ quá mức hưng phấn, có lẽ vì có thể dọa dẫm giá thu, có lẽ vì được sưởi ấm, ngoại trừ Nghiêm Mặc làm bộ chân không đi được, 11 người khác đã bắt tay vào nhóm ra ba đống lửa. Vậy là không có ai nói muốn ăn thịt tươi, muốn gặm thịt muối, vừa rồi có người đói quá chịu không nổi mà ăn một chút thịt muối, lúc này hối hận rồi, có điều bọn họ chỉ ăn chút ít, giờ có sẵn thịt tươi, bọn họ cũng không ngại ăn nhiều. Bốn người Nguyên Chiến đi ra ngoài, vì buổi tối có động vật hoạt động về đêm tập kích, bọn họ chỉ bắt 4 con chuột thảo nguyên và 2 con thỏ. Hơn nữa những người khác có mang theo thịt muối, bữa ăn đêm nay của 12 người vẫn miễn cưỡng no bụng. Nướng BBQ, Nghiêm Mặc rảnh rỗi không có gì làm liền mở sách hướng dẫn ra xem điểm cặn bã giảm được bao nhiêu rồi. Sách hướng dẫn sáng lên, theo yêu cầu của hắn, hiện ra bảng thống kê. Làm ra một cái ba lô, 10 điểm. Dạy người khác làm ba lô, mức độ phức tạp đạt tới cấp 3, 3 điểm. Làm một bộ chiến giáp gia thù, 20 điểm. Dạy người khác cách làm chiến giáp gia thù, mức độ phức tạp đạt tới cấp 2, 2 điểm. Làm một tấm áo khoác gia thù, 10 điểm. Dạy người khác làm áo khoác gia thù, mức độ phức tạp đạt tới cấp 1, 1 điểm. Ngoài ra, bao gồm cả việc dạy học bên trong, trực tiếp và gián tiếp, tổng cộng giảm được 79 điểm cặn bã. Mà việc cứu người quả nhiên như hắn dự liệu, giảm 400 điểm. Mặt khác, phương pháp cứu người trong cát cũng giảm cho hắn 20 điểm. Tiếp tục, dạy phương pháp nhóm lửa, giảm 20 điểm. Nghiêm Mặc nhìn đến cái cuối cùng, có hơi kỳ quái vì điểm số khá ít. Sau lại ngộ ra, phương pháp dùng đá đánh lửa đã xuất hiện. Hắn chẳng qua chỉ là tổng kết kinh nghiệm mà thôi, giảm 20 điểm cũng hợp lý rồi. Mà cái buồn cười và kỳ quái nhất chính là, trong đám thống kê giảm điểm cặn bã, lại có một cái như thế này, đút 3 con thiết bối long đang đói, mức độ no, thấp, 1 điểm. Lúc nhìn đến cái này, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa chửi má nó, sau đó lại không biết nên khóc hay cười. Thì ra còn có thể giảm điểm cặn bã như vậy à? Thế nếu hắn giết chết 3 con thiết bối long đó thì có bị tăng giá trị cặn bã không? Chuyện này chỉ có thể tạm thời cho qua, đợi về sau rồi lại chứng thực. Bây giờ Nghiêm Mặc đã bị một dòng thông báo của sách hướng dẫn cướp hết lực hấp dẫn. Chúc mừng kẻ lưu đày giảm giá trị cặn bã hơn 500 điểm, hiện tại tổng cộng giảm được 638 điểm. Vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn. Khen thưởng một túi thảo dược nhỏ, dung lượng thể tích là 5 mét khối, mời đến danh sách khen thưởng lĩnh. Chú ý, túi thảo dược chỉ có thể đựng thảo dược, không đựng những vật phẩm không liên quan đến dược vật. Vật phẩm chứa trong túi thảo dược sẽ bảo trì trạng thái nguyên vẹn cho đến khi lấy ra. Làm mất không bổ sung, mong kẻ lưu đày sử dụng làm điều thiện, dùng nhiều hơn, để sớm ngày khai sáng tâm mình. Nghiêm Mặc gấp không chờ nổi mà mở danh sách khen thưởng ra. Vốn dĩ danh sách khen thưởng chỉ có một hàng, nay nhiều thêm một hàng nữa. Nghiêm Mặc không có ngốc đến mức lấy ra ngay bây giờ, nhưng tay hắn nhìn không được cứ vuốt tới vuốt lui trên ba chữ túi thảo dược, trong lòng hưng phấn đến rối tinh rối mù. Thứ một người hái thuốc muốn nhất là cái gì? Ngoại trừ kỹ năng nhận dạng, đào và xử lý thảo dược, ai mà không muốn có một bảo vật như túi càn khôn có thể giữ tươi mà không chiếm nhiều diện tích, không chiếm nhiều trọng lượng chứ? Có thứ đồ chơi này, tuy rằng dung tích 5 mét khối không tính là lớn, nhưng hắn sẽ không đến mức phải nhìn thảo dược ven đường mà phát sầu vì không có chỗ chứa rồi. Quan trọng nhất là nó còn có thể giữ tươi thảo dược và dược vật. Này quả thực là chức năng thần ban cho. Có một cái khen thưởng như thế, nghi. Ha ha, bởi tôi chỉ vì giảm điểm cặn bã kiếm phần thưởng, tôi cần mấy người cảm kích tôi làm gì? Tâm lý vặn vẹo của người nào đó lại bộc phát. Chắc là quá hưng phấn, nghiêm mặc không có ai để chia sẻ, chỉ có thể đổi một loại phương thức để chút nổi lòng. Hắn nói, tôi biết làm con cối rơm. Hắn lặng lẽ ngồi xuống đối diện Nguyên Chiến nói, con cối rơm. Nguyên Chiến ăn sạch đến cọng xương mềm cuối cùng, nhồm nhàm hỏi, một công cụ dùng để giữ mùi lửa, có thể tùy thân mang theo, lúc ra ngoài nhóm lửa sẽ dễ dàng hơn. Nguyên Chiến cong ngón tay lại, vẻ mặt nghiêm túc, làm như thế nào? Tôi cần một cái ống trúc. Được rồi, chắc anh chưa thấy cây trúc bao giờ đâu. Là một loại gỗ không sợ lửa, dùng ống gỗ hoặc ống bằng đá cũng được. Dài như vầy, to như vầy, bên trong rỗng ruột, một đầu kín gió, một đầu khác để mở ra. Lúc bình thường thì dùng nút chai bịt lại, mồi lửa để ở bên trong, lúc muốn lấy thì cứ lấy. Trong điều kiện bình thường, tức là thời tiết không quá ẩm, lạnh, thì có thể dùng được 4, 5 ngày, hoặc 1 tuần. FB, huy lưu, mồi lửa để ở trong không bị tắt sao? Nguyên Chiến đúng là chưa từng nghe nói đến cây trúc, nhưng điều hắn quan tâm là phương pháp giữ mồi lửa. Nó sẽ không cháy hẳn. Nói cho anh cũng không hiểu. Sau này làm ra anh sẽ biết. Nguyên Chiến bị khinh bỉ cũng không giận. Với hắn mà nói đây là bản lĩnh của tư tế. Lại tiện đà thấp giọng hỏi, cây trúc là cái gì? Nghiêm mặc xé một miếng thịt, đó là thứ tốt. Nói xong liền bắt đầu phổ cập kiến thức cho Nguyên Chiến về các loại trúc và lợi ích của nó. Quanh đây tao không thấy có loại thực vật nào như vậy. Nguyên Chiến vẻ mặt đầy tiếc hận, gỗ mà không sợ lửa. Tao không biết, đá thì còn có thể cho nô lệ mài ra một cái. Mày nên nói sớm với tao một chút. Nói sớm một chút ấy hả? Để anh mang tôi đi nộp cho tư tế đại nhân của các anh à? Nghiêm mặc kiềm chế xúc động muốn trợn mắt. Hắn lại xé một miếng thịt đưa tới bên miệng Nguyên Chiến. Vừa đút vứt tự thôi miên mình, cứ coi như là cha đút con trai ăn đi. Con trai Nguyên Chiến há to miệng, a ô một ngụm nuốt luôn miếng thịt vào miệng. Nâng tay lên, sờ sờ lưng tiểu nô lệ nhà mình. Nghiêm mặc bị hắn sờ đến nổi da gà, nhưng nhìn những người khác xung quanh, bây giờ người duy nhất có thể bảo hộ hắn chỉ có cái tên thanh niên hung ác xem hắn như nửa vợ hiền này thôi. Hắn muốn thu phục người khác, thì trước hết phải thu phục chồng hắn cái đã. Mà muốn khiến một kẻ lập trường dứt khoát, đầu óc linh hoạt, tính tình lại thô lỗ, tàn nhẫn dã man dao động, thì đầu tiên hắn phải hạ thấp bản thân. Hạ thấp bản thân một cách có kỹ thuật. Đương nhiên, Nghiêm Mặc tuyệt đối không thừa nhận hắn đang câu dẫn người ta. Hắn cho rằng hắn chỉ đang thuần thú mà thôi. Buổi tối, Nguyên Chiến bị tiểu nô lệ ra sức lấy lòng khiến cả người bốc lửa, liền không màng xung quanh có người nghe thấy hay không, bế Nghiêm Mặc vào cái góc xó xỉnh nào đó chơi trò ma sát đến hơn nửa đêm mới chịu dừng. Cũng may là ngày mai phải lên đường, Nguyên Chiến sợ hắn lại bị thương nên không thật sự tiến vào. Nghiêm Mặc nghe quanh đây truyền đến tiếng chu của đủ loại dã thú không biết tên, cả tiếng làm tình ở chỗ nghỉ chân không thèm che giấu, vừa cảm thụ cảm giác nhột nhột của mấy con sâu con trùng bò xung quanh, vừa mặc kệ tên thanh niên nào đó ma sát hắn, vừa đọc thuộc lòng bảng đại cương thảo mộc trong lòng. Sáng sớm, mặt trời lên, Liệp và Khuyết Nha phụ trách trực đêm ca thứ nhất đều nhịn không được mà cảm thán. Ít khi được dịp ra ngoài mà còn có thể ngủ ngon như vậy. Có đống lửa ấm áp không nói, còn có áo khoác da thú có thể dùng làm đệm chăn nữa. Mãnh chui ra từ bên cạnh Hạ Phì, ánh mắt lúc nhìn Nghiêm Mặc có chút kỳ quái. Cậu do dự trong chốc lát, đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn nói, còn một lần gì? Nghiêm Mặc không hiểu ra sao. Mãnh đang muốn nói, thì Nguyên Chiến phụ trách trực đêm ca cuối cùng đi tới đẩy cậu ta ra. thu dọn đi, chuẩn bị xuất phát. Hậu trường Nghiêm Mặc ngắt một cọng cỏ bỏ vào miệng cắn cắn, vừa cắn vừa cười lạnh. Nguyên Chiến đi ngang qua, rồi lại lộn trở về, ngồi xổm xuống chọt má hắn, ai đắc tội mày à? Nhìn cái bản mặt vừa ngây thơ vừa hung dữ của mày kìa. Nghiêm Mặc nhả cọng cỏ ra, tiếp tục cười lạnh, anh biết không, hôm nay chúng ta thiếu chút nữa không thể thoát ra, phải tiếp tục ngây ngốc trong cái vũng cát lũn kia. Nguyên Chiến, xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mặc, vừa rồi Sách Hướng Dẫn đại thần cho tôi một cuốn sổ ghi chép dùng để quan sát lịch trình từ 7 giờ đến 12 giờ của người kia, mà khi đó cô ta một chữ cũng chưa viết ra. Tức nhất là cô ta còn tốn hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để đi tìm hiểu một gã nhân vật nào đó xuất hiện trong văn học có phải là người thật ngoài đời hay không. Bởi vì cô chết mê chết mệt gã đó. Nguyên Chiến, mày nói cái gì vậy? Nghe hiểu chết liền. Sách Hướng Dẫn đại thần là cái gì? Là tên lão tư tế chỉ mày đi phía nam tìm biển hà. Nghiêm Mặc, nhét cọng cỏ vào miệng Nguyên Chiến, đi đánh răng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, vào thảo nguyên. Nghiêm Mặc gặp nguy. Nguyên Chiến cảm thấy nô lệ nhỏ bé nhà mình thật săn sóc. Chân Thảo Đinh và Dương Vĩ vốn dĩ đã bị thương, ngày hôm qua còn phải đi non nửa cái buổi chiều, sau một đêm chẳng những không chuyển tốt mà ngược lại còn sưng to. Hiện giờ Thảo Đinh thì vẫn còn đi được, nhưng nhìn Dương Vĩ là biết hắn ta rõ ràng đang cố ép bản thân, nhưng hắn không dám nói, sợ bị xem là gánh nặng mà vứt bỏ. Bác sĩ Nghiêm bởi vì ngày hôm qua có quá nhiều kích thích nên quên mất chân hai người này bị thương. Kết quả, sáng hôm sau, Sách Hướng Dẫn sáng lên chứng tỏ sự tồn tại của nó. Nghiêm Mặc vừa thấy Sách Hướng Dẫn chủ động sáng lên, liền biết chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn đang định xem, thì Mãnh lại đi tới. Chờ khi Nguyên Chiến lôi Mãnh ra chỗ khác, hắn mới có cơ hội cúi đầu nhìn tay phải. Bởi vì không chú ý đến người bệnh tật đau yếu bên cạnh, Sách Hướng Dẫn phán hắn lơ là, tăng thêm cho hắn 4 điểm cặn bã. Cũng may không phải thấy chết không cứu thêm một lần 10 điểm, nếu không, Nghiêm Mặc cảm thấy mình oan quá. Lần này thật sự là hắn không cố ý, mà là quên thiệt. Hắn vốn đã tính xem chân hai người này bị làm sao rồi. Nếu không, trong đội mà có 3 tên què giò, đó chắc chắn là bi kịch. Đáng tiếc giá trị cặn bã đã tăng, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tìm cách cứu vớt để điểm đừng tăng thêm nữa. Thật lãng phí cơ hội mà. Mày không thể nhắc tao một tiếng hả? Nghiêm Mặc bất mãn nói với tay phải. Sách Hướng Dẫn không phản ứng. Nghiêm Mặc cười nhạo, lười biếng thì thào. Biết, mày muốn tao phải luôn luôn ghi tạc thiên chức của một bác sĩ trong lòng, chứ không phải đợi nhắc mới nhớ tới, đúng không? Sách Hướng Dẫn đương nhiên vẫn không có phản ứng. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, không dám lẩm bẩm nữa, mà ngẩng đầu kêu hai người Thảo Đinh một tiếng, Dương Vĩ, chỉ Thảo Đinh, hai người lại đây một chút, tôi xem chân hai người ra sao rồi, chân tôi không sao hết. Dương Vĩ theo bản năng mà phản bác, vì để che giấu, hắn không màng tới đau đớn, cố gắng thẳng chân bước đi, mà đi chỉ mới 2 bước đã làm trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải sợ anh làm chậm trễ hành trình rồi liên lụy tới tôi đây thèm quan tâm anh cái giám ấy. Nghiêm Mặc bĩu môi, chỉ Thảo Đinh, chỉ qua đây, chân bị trật thì phải nhanh chóng sửa lại, cứ để như vậy chỉ khiến nó càng lúc càng nghiêm trọng hơn thôi, huống chi sắp tới chúng ta còn phải dùng chân mà đi. Thảo Đinh nghe Nghiêm Mặc nói sẽ chỉ chân cho mình, mặt mũi liền đầy vẻ kinh hỉ, nhưng cô vẫn quay đầu nhìn về phía chủ nhân của mình trước. Chờ đồng ý rồi mới đi qua. Điều đương nhiên là đồng ý. Còn tự mình bế Thảo Đinh lên đưa cô đến trước mặt Nghiêm Mặc. Mãnh thu dọn rất mau, đoạt lấy cái ba lô của anh hai mình đeo lên lưng. Đang chuẩn bị xuất phát thì nghe thấy tiểu nô lệ nói muốn chữa chân cho Thảo Đinh và Dương Vĩ. Cậu ta liền xoay người vọt tới bên cạnh Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống. Nguyên Chiến thấy vậy, đành phải đi chỗ Liệp đang đứng ở nơi cao nói tạm thời khoan xuất phát. Liệp nhìn ra xa nhíu mày. Chúng ta bị theo dõi, nếu không thể mang theo, thì cứ bỏ lại đi. Nguyên Chiến biết Liệp đang nói đến cái gì, lúc trực đêm hắn đã sớm phát hiện mấy cái bóng xám lượn lờ trong bụi cỏ phía xa. Cay nghiệt nói, cứ để Diêm Mặc chữa trị trước thử xem, thằng nhóc đó nhiều mánh lắm, nói không chừng có biện pháp giúp bọn Thảo Đinh đi được. Còn nếu không, thì vứt ở trên đường, vậy cũng có thể cắt đuôi lũ ác thú kia. Dưới gò đất, Nghiêm Mặc sờ sờ chân trái Thảo Đinh, xác định không bị gãy xương, chỉ bị chật khớp, không sưng to lắm, chỉ khi nào ấn hoặc cử động cổ chân mới cảm thấy đau. Không nghiêm trọng lắm, em tiêu sưng giảm đau cho chị trước, về sau còn phải đi một đoạn đường dài, em sẽ cố định mắt cá chân cho chị, lúc đi đường nếu không cần thì chị đừng dồn quá nhiều sức vào chân này, tốt nhất là nên làm một cặp nạng. Thảo Đinh thở phào nhẹ nhõm, cô cũng cảm thấy chân mình không nghiêm trọng lắm, nhưng nơi này không phải bộ lạc, không có lều để cô ở lại nghỉ ngơi, bọn họ còn phải nhanh chóng đến được mục tiêu, nếu cứ đi tiếp, vậy chân cô nói không chừng tàn phế luôn mất. May là có Tiểu Mặc Thiện Lương còn biết chữa bệnh. Nghiêm Mặc giải thích danh từ mắt cá chân và cây nạng. Điêu ngồi cạnh Dự Thính liền đứng dậy đi xung quanh tìm vật liệu thích hợp. Đến lúc tiêu sưng giảm đau cho Thảo Đinh, Nghiêm Mặc nhìn về phía Mãnh, tôi cần sử dụng phương pháp của Tư Tế tộc Diêm Sơn, anh không phải người tộc tôi nên không thể xem, nếu không sẽ bị linh hồn các Tư Tế tộc tôi nguyền rủa. Mãnh rất thất vọng, nhưng dù một chiến sĩ có lợi hại cỡ nào đi chăng nữa, trong lòng vẫn có kiêng kỵ đặc biệt đối với Tư Tế dù là tộc mình hay là tộc khác, cho dù người Tư Tế đó đã chết cũng vậy. Nên lúc nghe Nghiêm Mặc nói thế, tuy cậu ta không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đi ra chỗ khác. Anh có thể giúp tôi lấy một ít da thú vụn tới không? Không cần phải quá lớn đâu. Mãnh lập tức xoay người, nhanh nhẹn đáp, có. Trong ba lô có mang theo một ít, chờ tôi đưa cho cậu. Nói xong liền cởi ba lô xuống, lấy mấy tấm da đưa cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cười thật ôn hòa, giúp tôi nói với những người khác một tiếng, bảo bọn họ đừng nhìn sang nơi này. Mãnh cười ngây ngô gật đầu, lần nữa cõng ba lô lên một nhảy chân sáo chạy ra xa. Nghiêm Mặc lại nhìn về phía Thảo Đinh, chưa nói gì thì Thảo Đinh đã cười, chị cũng không thể nhìn, đúng không? Vậy chị nhắm mắt lại, bảo đảm không nhìn lén. Thấy Thảo Đinh thành thật nhắm mắt lại, còn xoay đầu sang chỗ khác, Nghiêm Mặc vừa lòng gật đầu, nhìn quanh bốn phía, thấy Mãnh đã truyền lời xong rồi, cả chiến sĩ lẫn nô lệ đều không dám nhìn về phía bên này, hắn mới lấy kim châm ra. Chờ Điêu cầm về hai khúc gỗ cao chừng 1.5 mét, rõ ràng là bẻ từ thân cây của một loại thực vật nào đó, Nghiêm Mặc châm cứu xong, đang dùng mấy tấm da thú cố định mắt cá chân bị thương cho Thảo Đinh. Thảo Đinh khẽ giật nhẹ chân trái, cao hứng, a, thật sự không đau, Tiểu Mặc, cậu thật lợi hại. Điêu dùng dao đá vót một cặp nặng đơn giản cho Thảo Đinh. Thảo Đinh chống nặng được Điêu dìu đứng dậy, thử đi vài bước, cảm thấy chỉ cần không đi nhanh, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn, liền khen ngợi Nghiêm Mặc không thôi. Trên gò đất cao, Liệp vỗ vỗ bả vai Nguyên Chiến, nhóc nô lệ này cậu nhặt ở chỗ nào thế? Nói cho tôi biết, tôi nhất định phải thường xuyên đến đó đi loanh quanh. Nguyên Chiến đắc ý cười ha hà, Liệp hung hăng đánh hắn một cái. Ghen tị nói, cái thằng dã nhân này, sao đại địa chi thần lại thiên vị cậu thế? Dương Vĩ hối hận, nhìn thấy Thảo Đinh cười tươi như hoa. Hắn vừa đố kỵ vừa hâm mộ, sớm biết Thảo Đinh sẽ thừa nhận thì hắn đã không nói dối rồi. Tên thanh niên nhát gan không ngừng nhìn trộm chủ nhân mình, hy vọng chủ nhân có thể mở miệng thay mình. Băng căn bản là mặc kệ, nó tự làm thì nó tự chịu. Hôm nay nếu nó còn làm liên lụy đến mọi người, thì hắn sẽ giết nó. Cũng may, cậu thiếu niên thiện tâm lại lần nữa tặng cho tên nhát gan kia một cơ hội. Dương Vĩ, anh muốn chân anh tàn phế luôn hay sao? Lần này Dương Vĩ không nói chân mình không sao nữa, Nghiêm Mặc vừa bảo thế, hắn đã không kịp chờ chủ nhân mình cho phép, lê chân mình, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chỗ Nghiêm Mặc. Băng tức đến xanh mặt, nhìn bóng lưng Dương Vĩ, trong mắt đầy sát ý. Nghiêm Mặc kiềm chế tâm tình chán ghét tên Dương Vĩ này, vẻ mặt thật bình đạm mà ngồi đối diện hắn nói, tháo mớ cỏ khô ra đi. Không biết là vì giảm đau, hay là để che giấu. Dương Vĩ dùng cỏ khô quấn chặt quanh mắt cá chân phải của mình. Dương Vĩ nghe thấy vậy liền vội vàng mà thô bạo giật mớ cỏ khô xuống. Tôi, có phải xương tôi bị gãy không? Tôi cảm thấy rất đau, chân vừa chạm xuống mặt đất liền đau thấu tim. Nghiêm Mặc cảm thấy người này thật đáng thương, nhưng đồng thời cũng có chút bội phục hắn. Thương tích nặng như vậy mà còn có thể không rên không khóc đi một đường tới đây. Thời gian lâu như vậy, tối hôm qua cũng không thấy kêu đau. Trên người hắn chắc chắn không chỉ bị thương ở mắt cá chân phải. Lúc ấy hắn bị chủ nhân mình đánh một trận bầm tím người, khắp thân toàn là máu bầm xanh xanh tím tím, ngay cả mặt cũng sưng to. Đây thật sự là điều mà một kẻ nhát gan có thể chịu đựng được sao? Hơn nữa nếu thật sự nhát gan, hắn sẽ dám kéo chân Thảo Đinh, còn dám dẫm lên cả chủ nhân mình mà trèo ra khỏi vũng cát lún sao? Anh nằm xuống, tôi xem anh có bị nội thương hay không. Dương Vĩ vội vàng nằm xuống, còn bày ra một nụ cười lấy lòng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không muốn đáp lại, nhưng cơ mặt vẫn tự động cười mỉm với đối phương. Dương Vĩ như yên tâm hẳn đi, thân thể cũng thả lỏng. Nghiêm Mặc cười nhạo trong lòng, rồi tập trung lên người Dương Vĩ, nhìn, nghe, hỏi, tiếp xúc, ấn. Sau một hồi kiểm tra, hắn đã xác định rõ tình trạng thương thế của Dương Vĩ. Băng đánh người rất có chừng mực. Mặt ngoài Dương Vĩ thoạt nhìn bị thương không nhẹ, nhưng sự thật chỉ là vết thương ngoài da. Đau thì đau, nhưng không chết người. Nghiêm Mặc nói cho Dương Vĩ nghe tình trạng thân thể hắn, sau đó bảo hắn nhắm mắt lại. Nhưng Nghiêm Mặc vẫn không yên tâm với tên này, thấy còn mấy tấm da thừa, liền úp lên mặt đối phương, sau đó mới bắt đầu xử lý thương thế của hắn. Đoạn cuối cùng, da vụn dùng để cố định mắt cá chân không đủ, Nghiêm Mặc tìm Nguyên Chiến xin một ít. Băng nghe được thì làm mặt lạnh, bảo Đại Sơn cầm qua đó là nô lệ của hắn, hắn phải phụ trách. Chờ khi Dương Vĩ cũng có thể đứng lên nhờ cặp nạng gỗ do Điêu Thuận tay làm cho, đội ngũ lại bắt đầu xuất phát. Đi chưa được một tiếng, cỏ dại chung quanh đã cao đến đùi, có chỗ thậm chí còn cao hơn đầu người. Bộp, Nghiêm Mặc đập lên mặt mình một cái. Thì ra thứ nhiều nhất ở Thảo Nguyên không phải cỏ, cũng không phải động vật, mà là côn trùng. Người nào đó chết lặng nhìn con muỗi trong lòng bàn tay mà nghĩ. Mới đi một đoạn đường ngắn, hắn đã đập chết hơn 20 con côn trùng bay đến trên mặt và trên cánh tay hắn. Ở chân và lưng thì hắn không rảnh để lo nữa rồi, mặc xác chúng nó đậu lên hút máu, ăn da, liếm láp muối có trong mồ hôi của hắn. Ngày hôm qua côn trùng cũng nhiều, nhưng không nhiều đến mức này. Bởi vì hôm qua bọn họ ở gần vùng sa mạc, đất đai xung quanh đều khô ráo, mà nơi này đã là sâu trong thảo nguyên. Nhưng ban đêm ở đây rất lạnh, lạnh như vậy mà lũ côn trùng đó làm sao sống được chứ? Chẳng lẽ chúng nó chẳng những chịu được nhiệt độ cực cao, mà còn chịu được nhiệt độ cực thấp sao? Nghiêm Mặc bực bội, không ngừng phất tay xua đuổi lũ côn trùng đang làm phiền hắn. Hắn cảm thấy cả người vừa nóng vừa ngứa. Hắn thậm chí còn cảm giác được có con bọ nào đó đang hút máu mình, tỉ như các loại giận đang bò trên người hắn. Nhưng hắn lại không thể cởi áo khoác da thú ra, bởi vì đây không phải nơi thích hợp để cởi trần. Ít ra còn có cái áo này bao từ đầu đến chân, giúp hắn ngăn cản phần lớn sâu bọ và côn trùng chui vào người. Nhưng lại quá oi bức, rõ ràng buổi tối lạnh như vậy. Tối hôm qua hắn đã nhìn thấy trên bụng và ngực mình nổi vài hạt đậu đỏ, vừa giống như rôm sảy, vừa giống như bị viêm lỗ chân lông. Tuy rằng côn trùng rất đáng ghét, nhưng chúng nó không phải thứ đáng sợ nhất, ít ra thì bây giờ không phải. Nghiêm Mặc nằm sấp trên lưng Nguyên Chiến thở dài một hơi, còn giả mù sa mưa mà lau mồ hôi cho Nguyên Chiến. Hiện tại địch nhân lớn nhất của bọn họ là đủ loài mãnh thú đang ẩn nấp sâu trong bụi cỏ. Không biết có phải tối hôm qua đã bị theo dõi hay không, cái đám đó vẫn một đường theo sau bọn họ, vừa giống sói và vừa giống linh cẩu. Lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy, hắn hoàn toàn không phân biệt được đó rốt cuộc là động vật gì, cũng không biết chúng nó có bao nhiêu con, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của Liệp và các chiến sĩ khác, chỉ sợ số lượng không ít. Các chiến sĩ và đám nô lệ đều cực kỳ căng thẳng, các chiến sĩ nắm chặt thanh giáo, mũi giáo đều chìa ra ngoài. Băng và Khuyết Nha phụ trách bọc hậu vẫn luôn nửa đi lùi, Đại Sơn và Điêu phụ trách ở hai cánh vẫn luôn đề cao cảnh giác quan sát hai bên trái phải. Không có ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhẹ bất đồng, bởi vì suốt đường đi phải cảnh giác cao độ, tốc độ của bọn họ không nhanh như mới đầu nữa. Không có ai đứng thẳng lưng, Tất cả mọi người đều khom lưng đi qua bụi cỏ, bao gồm cả Thảo Đinh và Dương Vĩ chống nặng đi. Nguyên Chiến cõng Nghiêm Mặc là người khổ nhất, cũng là mục tiêu rõ nhất trong cả đội. Đám linh cẩu đó, tạm thời xem như chúng nó là linh cẩu đi, cực kỳ kiên nhẫn. Chúng nó một chốc thì tới gần, một chốc thì lui xa, như đang cố ý hù dọa bọn họ, lại như đang chờ đợi thời khắc bọn họ mệt mỏi, buồn ngủ, lơi lỏng. Tim Nghiêm Mặc đập thình thịch, hắn biết, mình đang sợ hãi. Tình huống này không giống ngày hôm qua. Hôm qua Thiết Bối Long tới quá hung mãnh và đột ngột. Bọn họ chỉ lo chạy, mà hôm nay hắn lại chân chính cảm nhận được nỗi sợ hãi và khủng bố khi bị uy hiếp và nguy hiểm vây quanh. Hô án gơ gơ, Nghiêm Mặc đang tập trung cao độ bị tiếng kêu trầm thấp bất chợt của dã thú dọa sợ tới mức run bắn. Đó là hoàng thú, hình thể không khác Thiết Bối Long là mấy, cả người mọc đầy lông, chúng nó có một cái đuôi giống như bò cạp, trên đầu có sừng nhọn, hơi thở của chúng cũng có thể giết người. Nguyên Chiến bỗng nhiên giải thích, ăn thịt người hả? Ừm, Nghiêm Mặc lau mồ hôi trên mặt, cũng thuận tay lau giúp Nguyên Chiến. Nghĩ thầm cái tiếng kêu này vừa nghe là biết không phải động vật ăn cỏ rồi. Hơn nữa, nghe tiếng kêu thì có vẻ cách bọn họ không xa. Nguyên Chiến cảm thấy nô lệ nhỏ bé nhà mình thật săn sóc. Tuy rằng cõng nó nóng quá, nhưng tiểu nô lệ sẽ lau mồ hôi cho hắn, còn dùng tay quạt gió cho hắn. Biu, không biết là tiếng loài chim nào kêu, truyền tới từ bầu trời cách khu thảo nguyên rất xa. Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Trên trời có không ít giống chim hình thể lớn lượn lờ. Vừa thấy ngoại hình lũ chim đó, Nghiêm Mặc tức khắc sợ run. Không biết bọn họ có phải mục tiêu đi săn của lũ hung cầm ấy không. Sau tiếng kêu nọ, một con chim hung dữ trông như diều hâu sải cánh dài hơn 2 mét đột nhiên xà xuống. Lát sau lại lần bay lên không trung. Nhưng lúc này trong cặp vuốt sắc bén của nó đã tóm chặt một con thú trông như linh dương. Mà khi con chim ấy tóm được con mồi bay lên, thì rất nhiều con chim hình thể lớn bay tới gần nó, rất nhanh, một con chim thoạt nhìn cũng là đồng loại của nó nhưng hình thể nhỏ hơn xuất hiện, tựa như người hộ tống, bay bên cạnh bạn mình. Mà lũ chim lớn khác đang định cướp đoạt một trận trên không chỉ có thể không cam lòng bay theo trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo nữa. Bỗng nhiên, một con dã thú giống như báo trong bụi cỏ im hơi lặng tiếng xông về phía Đại Sơn. Đại Sơn gầm nhẹ một tiếng, cả đội dừng lại. Nhưng con báo thật lớn kia lại không đối kháng chính diện với Đại Sơn. Lúc Đại Sơn muốn dùng thanh giáo đâm nó thì nó đã xông vào khe hở giữa Đại Sơn và băng, lao thẳng tới Dương Vĩ đang đi đứng khập khiễng bên trong. Dương Vĩ tuyệt vọng gào lên thảm thiết, nhưng hắn không bị dọa đến mức chết đứng. Con báo lớn tuy đáng sợ, nhưng vẫn không bằng Thiết Bối Long. Thiết Bối Long là loài một khi đối đầu, mọi phản kích đều trở nên vô ý nghĩa. Dương Vĩ không bỏ chạy, mà lập tức ngồi xổm xuống, một tay cầm nạng, một tay giơ chiếc xương vỡ có cạnh sắc bén lên. Dao đá và váy da của hắn đã mất từ sau vụ cát lún. Khúc xương vỡ này là hắn nhặt được ở chỗ nghỉ chân, dùng để phòng thân. Nguyên Chiến vừa nghe tiếng hô của Đại Sơn liền thả Nghiêm Mặc xuống đất. Cầm lấy thanh giáo vọt về phía con báo, tốc độ nhanh chưa tới 2 giây. Nghiêm Mặc được tận mắt nhìn một con báo đốm hoang dã siêu bự gần sát như vậy, sợ muốn tè ra quần. Lúc này nếu ai dám nói hắn, cái đồ thỏ đế, nhát gan, gì gì đó, hắn nhất định sẽ lấy dao thọc chết tên đó. Đây là bản năng sợ hãi đã ăn sâu bén rễ trong gen và ký ức lưu truyền của nhân loại đối với một con mãnh thú. Không có huấn luyện đặc biệt sẽ không thể khắc chế.